Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 3, 3, cô rất mong chờ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo. Toàn thân Thời Tu Yến lần nữa tràn ngập sát khí, lúc này anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Thịnh Thiên Ý, anh đã nói rồi, điều anh ghét nhất là sự lừa dối. Cùng với lời nói của anh, một cơn bão dữ dội dường như sẵn sàng nghiền nát xương của Thịnh Thiên Ý đang chờ đợi cô. Trong phòng, hương trầm lượn lờ, hai chiếc đầu Phật trên cổ anh đung đưa dữ dội. Vẻ bề ngoài của anh thanh khiết như một vị thần bất khả xâm phạm, nhưng lại đang làm những việc thân mật nhất giữa đàn ông và phụ nữ với cô. Thịnh Thiên Ý như bị chao đảo trong cơn bão, cơ thể cô liên tục tan vỡ rồi lại tái hợp cho đến khi cô hoàn toàn mất đi ý thức. Lúc mở mắt ra lần nữa, đã là buổi chiều, trong phòng không còn bóng dáng của Thời Tu Yến, chỉ còn lại hộp giữ nhiệt đặt trên đầu giường. Thịnh Thiên Ý chống người dậy, nhìn xung quanh, tất cả đều giống hệt như trong ký ức kiếp trước của cô. Cô lặng lẽ chờ đợi tiếng động ngoài cửa. Quả nhiên, 2 phút sau, cánh cửa bị đẩy mở, và người bước vào chính là chị họ của cô. Mộc Nhu Nhu, Thiên Ý, em, Mộc Nhu Nhu lao tới với vẻ mặt lo lắng và thương xót. Nhưng khi nhìn thấy vết hằn trên cổ Thịnh Thiên Ý, ánh mắt cô ta lại lóe lên sự ghen tị. Việc Thời Tu Yến động vào Thịnh Thiên Ý, mặc dù là điều cô ta đã dự liệu từ trước, nhưng cũng không ngăn được cơn ghen tị phát điên trong lòng. Người đàn ông như bước ra từ bức tranh, dù là một kẻ điên, nhưng chỉ riêng vẻ ngoài đã đẹp đến mức khiến ông trời ghen tị, cộng thêm gia thế giàu có bậc nhất, đã khiến biết bao người phụ nữ trong đế thành này thèm muốn. Thế mà trong mắt anh lại chỉ có một mình Thịnh Thiên Ý, đúng là hời cho con đàn bà hèn hạ này. Mộc Nhu Nhu cố gắng che giấu cảm xúc, gượng cười rơi nước mắt. Sao anh ta có thể đối xử với em như vậy? Anh ta đúng là kẻ điên, chỉ vì ghét em mà thậm chí cướp đi sự trong sạch của em. Thịnh Thiên Ý nhìn người phụ nữ trước mặt đang diễn trò mà không chút cảm xúc. Cô vẫn nhớ rõ, chính người phụ nữ này đã tự tay ép cô uống chất độc từ xưa. Chính cô ta là kẻ đã chia rẽ tình cảm giữa cô và em gái, từng chút lừa lấy toàn bộ cổ phần của hai chị em. Chính cô ta đã lừa đứa con trai 2 tuổi của cô, nhốt nó trong xe giữa trời nắng gay gắt. Và cho đến chết, cô vẫn không biết cha ruột của con mình là ai. Cô cũng không biết, liệu sau khi sống lại 1 năm, cô có thể lại mang thai cùng một đứa trẻ như trước không? Chị đến đây rốt cuộc là muốn nói gì? Thịnh Thiên Ý phải dùng hết sức mới có thể kìm nén không xé nát người phụ nữ trước mặt. Mộc Nhu Nhu thấy thái độ của Thịnh Thiên Ý có phần lạnh lùng, chỉ nghĩ rằng cô đang buồn bã vì vừa bị cướp đi sự trong trắng, nên cũng không để ý nhiều. Cô ta cúi người, nhanh chóng nhét một gói nhỏ vào tay Thịnh Thiên Ý, thấp giọng nói. Thứ này, em nghĩ cách cho vào cốc trà của Thời Tu Yến, em sẽ được tự do. Thấy Thịnh Thiên Ý vẫn ngẩn ngơ nhìn mình, Mộc Nhu Nhu bổ sung thêm. Thiên Ý, Hàn Thiếu bảo chị chuyển lời đến em. Anh ấy biết em không tự nguyện, nên sẽ không ghét bỏ em. Em chỉ cần canh chừng Thời Tu Yến uống thứ này, anh ta sẽ ngất xỉu, em sẽ có cơ hội chạy trốn, bọn chị sẽ luôn ở bên ngoài đón em. Đừng sợ, chị và Hàn Thiếu sẽ yêu thương và quan tâm em vô điều kiện. Thịnh Thiên Ý nắm chặt gói đồ trong tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Một lát sau, cô giả vờ ngây thơ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ăn thứ này vào, có thuốc giải không? Mộc Nhu Nhu biết rằng ký ức của Thịnh Thiên Ý đã bị thay đổi, chỉ nghĩ rằng cô căm ghét Thời Tu Yến, nên không giấu giếm. Không có thuốc giải, đây là thứ vừa được nhà họ Hàn nghiên cứu ra. Ban đầu anh ta chỉ ngất xỉu, nhưng trong vòng 5 năm, cơ thể anh ta sẽ từ từ thối rữa, mục nát từ xương ra ngoài. Thịnh Thiên Ý gật đầu, được. Kiếp trước, cô ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là một loại thuốc mê, nên không hỏi Mộc Nhu Nhu câu này. Cô cũng không biết, sau khi chính tay mình cho Thời Tu Yến uống thứ đó để giành lấy tự do, 4 năm sau anh đã trải qua thế nào. Chị không thể ở đây lâu hơn được, vừa rồi chị đã cầu xin mãi họ mới cho chị vào khuyên nhủ em vài câu. Mộc Nhu Nhu nói xong, thấp giọng nhắc nhở, Thiên Ý, chị ở ngoài đợi em. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Thịnh Thiên Ý siết chặt gói đồ trong tay, cất nó đi một cách lặng lẽ. Ha ha, cái này là do nhà họ Hàn nghiên cứu, nếu dùng lên chính Hàn Phi Diễm thì sẽ có hiệu quả gì nhỉ? Cô rất mong chờ đấy. cách chương.